Xin thân ái gửi lời chào tất cả quý vị đã đến với chương trình Nghệ sĩ và đời sống. Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ. Kỹ thuật thu thanh do Đào Trọng Quyền phụ trách. Nghệ sĩ và đời sống, chương trình đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, đối với khán thính giả thành phố Montreal, Canada, khi nhắc tới một giọng ca nữ tiêu biểu trong những sinh hoạt ca nhạc, không ai khác hơn là Mỹ Dung. Trước khi gắn bó với thành phố mà gia đình chị đặt chân đến từ gần 20 năm nay, trước năm 75, Mỹ Dung đã từng được coi là một nghệ sĩ kỳ cựu trong các lĩnh vực vũ và hát mà chị từng tham gia từ giữa thập niên 50. Với một quá trình hoạt động trải dài trong suốt gần 50 năm, và với số tuổi năm nay đã ngoài 60, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để cùng chị ôn lại quãng đường đã qua. Những một dòng sóng nhỏ cuộc tình đã ra đi cùng năm tháng, ra đi tiếc muôn trùng. Ôi cuộc tình thơ mộng chỉ còn thoáng dư âm. Năm năm rồi không gặp, năm mất nhau không có mất. Xuống tình không tên, ơi người miền xa lắm, người còn nhớ hay quên? Làm sao mà quên được ánh mắt với nụ cười? Đêm tình nhân huyễn mộng, tạ ơn người gối chân, nhớ xin tạ ơn. Người nữ ca sĩ tuy đã ở trong lớp tuổi khá cao, nhưng vẫn tỏ ra còn nhiều hăng say trong nghệ thuật này tên thật là Đàm Tuyết Anh, sinh năm 1942. Mỹ Dung là người con thứ nhì trong một gia đình có 9 người con, 5 gái, 4 trai. Trong số những người con trai, có nghệ sĩ Phi Hùng là người anh cùng mẹ khác cha với chị. Ông cũng là một tên tuổi được biết đến nhiều tại Montreal, đã qua đời cách đây vài năm. Song thân Mỹ Dung là chủ nhân rạp chiếu bóng Việt Long trên đường Cao Thắng Sài Gòn, là một địa điểm quen thuộc với những chương trình phù dẫn tân nhạc trong những thập niên 50 và 60. Nhờ vậy, Mỹ Dung đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ trình diễn trong những chương trình ca vũ nhạc kịch tại rạp hát của gia đình, nên đã tỏ ra rất say mê các bộ môn nghệ thuật này. Việc diễn ra thường xuyên những tiết mục ca múa quả thật đã ảnh hưởng sâu xa đến Mỹ Dung từ khi chị còn ở trong lứa tuổi nhi đồng với tên Tây là Juliet, trong thời gian theo học bậc tiểu học tại trường Aurora. Nhận thấy cô con gái lớn rất say mê văn nghệ, nên thân mẫu cô đã đồng ý cho gia nhập ban nhi đồng Quốc Thắng để cùng trình diễn trên cái sân khấu đã trở thành quen thuộc với cô trong suốt tuổi thiếu niên. Tròn 17, tóc em vừa trong vườn tiếng dương cầm đâu lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường con đường em về nắng dương có biết hay chẳng bây giờ hoa tím thôi không chờ nữa. Nhờ có năng khiếu văn nghệ, nên Mỹ Dung cũng đã được nhạc sĩ Mạnh Phát hướng dẫn về nhạc lý vào năm 56, để sau đó ghi tên tham dự một cuộc thi tuyển lựa ca sĩ thiếu nhì, và chị đã chiếm được hạng 3. Ngoài tài nghệ ca hát, Mỹ Dung còn tỏ ra đam mê bộ môn vũ, khi theo dõi những bước nhảy đẹp mắt của vũ bộ gồm ba anh em Lưu Bình, Lưu Hồng và Mỹ An. Khi gia đình Mỹ Dung khai thác phòng trà ca nhạc Monaco bên cạnh rạp Việt Long, có một thời gian chỉ được nhạc sĩ Đức Quỳnh hướng dẫn thêm về nhạc để thỉnh thoảng lên góp mặt trong những chương trình ca nhạc tại đây với những nhạc phẩm ngoại quốc thịnh hành. Cùng một lúc, Mỹ Dung được gia đình cho theo học piano cổ điển với nhạc sĩ Võ Đức Thu, nhưng sau đó chị đã chuyển qua học nhạc mô đẹp với thầy Nguyễn Văn Dung, là một trong những nhạc sĩ sử dụng piano kỳ cựu của Việt Nam. Cuộc sống của Mỹ Dung về hai mặt nghệ thuật và tình cảm đi vào một khúc quanh lớn từ khi quen biết với Lưu Bình, và ngược lại, người vũ sư gốc Trung Hoa nổi danh được nhiều thơ nữ dành cho những cảm tình đặc biệt này cũng bước vào một giai đoạn mới để cùng với Mỹ Dung chung sống từ năm 1959 cho đến nay đúng 45 năm. Mối tình của hai tâm hồn nghệ sĩ đã trải qua nhiều khó khăn gian nan cùng những tủi hờn chua xót trong một thời gian dài trước khi được sự công nhận chính thức của thân mẫu Mỹ Dung. Yeah. thân mẫu Mỹ Dung quý mến Lưu Bình bao nhiêu trước khi biết được sự liên hệ tình cảm sâu xa giữa anh và con gái mình. Đã tỏ ra ghét bỏ anh bấy nhiều khi được biết hai người có ý định cùng nhau lập gia đình. Bà cương quyết chống phá cho đến kỳ cùng để Mỹ Dung và Lưu Bình không đạt được ước muốn của họ. Bà cho là gia đình Lưu Bình không được môn đăng hộ đối so với một gia đình nhiều tiền của như gia đình bà. Bà còn liệt anh vào loại trôi sông lạc chợ, sướng ca vô loài, vân vân. Và còn cho rằng anh đã bỏ bùa khiến con gái bà là Mỹ Dung lũ lẫn để đến với anh. Tuy Lưu Bình được một số nhân vật danh giá và quyền thế vào thời đó ủng hộ trong việc lập gia đình với Mỹ Dung, vì họ thấu hiểu được tính tình của anh và tình cảm chân thành của anh đối với Mỹ Dung, nên đã tạo dịp để trình bày cùng thân mẫu chị, nhưng bà nhất định chối từ. Nhận được sự cương quyết từ nơi Mỹ Dung, nhất định cùng anh đi đến hôn nhân mặc dù gặp nhiều trở ngại, Lưu Bình vững tâm cùng chị chung sống từ năm 1959. Thời kỳ đầu tiên sau khi thành hôn, cặp Mỹ Dung Lưu Bình gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi chị sanh nở, thân mẫu Mỹ Dung đã cho chị trích thuốc hạ sữa, trong khi cháu ngoại của bà rất cần, nhất là cháu được sinh ra khi chưa đủ tháng trong bụng mẹ. Người con rể không được bà công nhận là Lưu Bình đã phải lặn lội vất vả vào tận xóm Củi để mua sữa từ vợ mà người bạn, mang lén lút đến nhà bảo sanh nuôi con. Nhiều khi trời mưa tầm tã, anh đã phải ủ kỹ sữa trong người để giữ hơi nóng. Một lần đến thăm con, Lưu Bình được cho biết là bà ngoại đã đến đưa cháu về nhà. Sau đó, mỗi lần đến nhà vợ thăm con, người cha nhiều chịu đựng đó đã phải đứng ngoài song sắt nhìn lén mà không dám bước vào nhà. Đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín một trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Giờ đời có quá đắng, quá xót xa rồi, tình yêu đam mê khiến qua điên dài. Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, lại dòng sông và dòng sông viễn xưa. Hãy quay về để một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào du thiết tha. Mà là suối tắm mát những tháng năm dài, làm sóng trôi đi bao nhiêu muôn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Là nắng ấm áp tỏa suốt con đường, cho con thơ tiến nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là một dòng sông thiết tha. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Cặp vợ chồng nghệ sĩ Mỹ Dung Lưu Bình với sự kiên nhẫn có thể nói là hiếm thấy nhằm bảo vệ hạnh phúc của mình. Mãi đến sau khi có được đứa con thứ tư mới được thân mẫu Mỹ Dung chấp nhận và đồng ý để các cháu ngoại gọi Mỹ Dung là và Lưu Bình là bố mẹ. Trước đó, con của hai người chỉ được gọi bố mẹ mình là cậu hay cô và xưng em. Trước quan niệm quá khó khăn của mẹ vợ, Lưu Bình không hề trách cứ. Trái lại, anh còn thông cảm vì theo anh, người mẹ nào cũng muốn bảo vệ con mình, không muốn gặp phải những vất vả gian truân trong cuộc sống khi mơ lấy một người không được khá giả như anh. Thân mẫu Mỹ Dung năm nay 90 tuổi, trong khi thân phụ chị đã qua đời từ khi mới được 56 tuổi, sau khi chị sanh người con thứ năm. Sau khi nhận biết được những đức tính của người con rể từng bị phụ dẫy trong suốt một thời gian dài, cùng với sự hết mực thương yêu vợ con, càng ngày bà càng tỏ ra quý mến anh. Và đã có nhiều lần thân mẫu Mỹ Dung lên tiếng cảm ơn Lưu Bình đã không quản ngại để lo lắng và hết sức săn sóc Mỹ Dung trong những lúc ốm đau bệnh hoạn. Cũng từ khi thành hôn với Lưu Bình, con đường nghệ thuật của Mỹ Dung tiến triển thấy rõ. Chị chú tâm vào lĩnh vực múa nhiều hơn, dưới sự hướng dẫn tận tâm của chồng, để sau đó gia nhập vào ban vũ do anh thành lập, đi trình diễn đó đây. Đặc biệt trong những chương trình đại nhạc hội do nghệ sĩ Trần Văn Trạch tổ chức, trong những vũ điệu Ấn Độ, Tây Ban Nha, vân vân. Chị cũng đã có một thời gian cộng tác với vũ đoàn của vũ trường Moulin Rouge do Lưu Bình thành lập vào năm 1963. Lưu Bình chuyển hướng qua nghệ thuật sử dụng trống, thì Mỹ Dung cũng ngừng hoạt động về múa để bắt đầu đi hát nhiều hơn. Tiếng hát của chị đã vang lên khắp các vũ trường Sài Gòn Chợ Lớn như Tour de Voix, Olympia, Arcancien, Caravan, Maxim, vân vân. Qua năm 1965, Mỹ Dung đứng ra khai thác phòng trà ca nhạc Monaco cạnh rạp Việt Long của gia đình. Sau đó một thời gian, Monaco được giao cho Joe Marcel khai thác tiếp, trong khi Mỹ Dung đi hát ở những nơi khác, cũng như tại các club Mỹ, sau khi cùng một số bà nhạc sĩ thành lập ban nhạc The Beat Time. Sau năm 1975, Mỹ Dung trở về với bộ môn múa khi cùng Lưu Bình gia nhập đoàn ca múa Hương miền Nam, do Nguyễn Hữu Thiết thành lập. Đến năm 1984, gia đình chị được các em ở Canada bảo lãnh sang cư ngụ tại Montreal cho đến nay. Vừa đến với thành phố này, Mỹ Dung đã được mời cộng tác với ban nhạc của nhạc sĩ Anh Hoàng. Kế đó, chị hát cho ban nhạc Gáp một thời gian ngắn, trước khi cộng tác với hầu hết những phòng trà và vũ trường tại đây như Chateau de Việt Nam, Miss Sài Gòn, vân vân. Đến năm 90, chị cùng một số nghệ sĩ thành lập ban nhạc The Wave, cho đến nay thỉnh thoảng vẫn trình diễn trước khán giả. Với những sinh hoạt văn nghệ có tính cách cộng đồng tại Montreal, Mỹ Dung luôn là một trong những tiếng hát có nhiều đóng góp tích cực. Từ khi ra đến hải ngoại, Mỹ Dung luôn chủ trương chỉ hoạt động cho vui. Nhất là hiện nay, chị coi đó như một sự giải trí khi đã có một bầy cháu 6-7 đứa. Tuy vậy, khán giả vẫn còn cảm thấy rất thích thú khi nghe tiếng hát của chị trong những nhạc phẩm tình cảm hoặc dân ca Việt Nam, mà một số đã được gửi đến quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho chị hôm nay. Ngoài ra, khán giả cũng rất hào hứng với những nhạc phẩm ngoại quốc đã gắn liền với tên tuổi Mỹ Dung trong suốt quá trình cuộc đời nghệ sĩ. Những khán thính giả, những người quan của chị cũng vậy, họ luôn tỏ ra khuyến khích Mỹ Dung trong những sinh hoạt ca hát. Vì thế chị tìm được một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn lao ngoài niềm hạnh phúc gia đình bền vững mà chị đã bảo vệ được trong suốt 45 năm bên cạnh chồng con. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành riêng cho Mỹ Dung, một trong những nghệ sĩ kỳ cựu trong sinh hoạt văn nghệ Việt Nam, đến đây đã chấm dứt. Trường Kỳ sẽ tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.